Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, nhắc mới nhớ, lúc trước các cô thường xuyên nhìn thấy mấy người có chồng. Sau khi chồng các cô ấy uống say thì các cô ấy đều phải bận bịu bốn bề thu dọn đồ đạc. Vào lúc đó bọn cô có suy nghĩ đều là phụ nữ nhưng mà bọn cô lại không phải làm những việc như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu. Chẳng qua hôm nay tại nhà Cổ Dục lại được thử nghiệm một chút công việc này. Nói như thế nào đây ta? Kỳ thật vẫn có chút vui vẻ, cái cảm giác trong nội tâm này thật sự rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả. Dù sao giữa người và người kết giao với nhau, ngoại trừ tình yêu, tình thân thì tình cảm bạn bè cũng đều quan trọng như nhau. Bất quá Cổ Dục thì không có những ý nghĩ này. Sang ngày thứ hai Cổ Dục cũng không có câu cá, mà trực tiếp đem cá ở trong trại cá bán đi. Hứa Cẩm cũng tương tự như Cổ Dục nghỉ hết một ngày, tuy nhiên ông ấy so với Cổ Dục còn thảm hơn. Ngày thứ hai ông phải đi đến công ty làm việc, đâu giống như Cổ Dục muốn làm gì thì làm, cho nên mặc dù cũng nghỉ một ngày, nhưng là phải trì hoãn việc ở công ty, chẳng qua hôm nay cũng coi như ông ấy đã được sống lại. Bởi vì hôm nay cá mập của ông ấy sẽ được đưa tới, hôm nay chở cá, ông ấy cố ý sắp xếp hai chiếc xe chở nước, một chiếc là giống bình thường tới chở tôm cá, còn có một chiếc là chuyên dùng để chở cá mập. Sau khi bàn giao xong, Cổ Dục còn cố ý đổ một ít nước giếng vào trong vạc cá mập. Vì sợ cá mập trên đường đi sẽ chết, hai chuyện làm ăn này sau khi xong xuôi, thẻ ngân hàng của Cổ Dục cũng trong nháy mắt nhiều hơn 2 triệu tệ. Nếu như là lúc ban đầu, khi nhìn thấy hơn 2 triệu tệ đoán chừng Cổ Dục sẽ vui sướng nhảy một cái cao 3 mét, chẳng qua bây giờ hắn bình tĩnh hơn trước nhiều rồi. Dù sao thẻ ngân hàng của hắn bên trong có hơn 100 triệu trong đó, bên trong không gian của hắn còn có một cái tượng Phật mạ vàng thời Minh, vật này ít nhất cũng phải giá trị 100 triệu đến 200 triệu. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý, sau khi đưa cá đi, kế tiếp chính là dọn dẹp ao cá. Công việc này không cần đến Cổ Dục, Lý Vân Vân cùng Lâm Lôi rất nhanh đã đem ao cá dọn dẹp xong ao cá, Cổ Dục muốn buổi tối xả nước ra nhưng hắn hoãn lại không làm vì hắn đã hứa ngày mai sẽ đưa Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi đi chơi ngày quốc tế thiếu nhi. Hơn 5 giờ chiều, Cổ Tấn đón bọn nhỏ đi học trên trấn trở về nhà, những đứa trẻ khác cũng không giống như là Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi. Điều này khiến Cổ Dục còn cho rằng bọn nó không có ngày Tết thiếu nhi. Tại thôn Cổ Gia, không có các loại ngày như quốc tế thiếu nhi hay ngày quốc tế lao động. Những đứa trẻ được nghỉ định kỳ ở nhà, nếu như không phải chạy như điên trên núi thì cũng phải hỗ trợ làm việc. Cái này cũng giải thích được nguyên nhân vì sao nói trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, bởi vì bọn hắn thật sự không có thời gian để đi chơi. Nếu như không phải nhờ Cổ Dục đoán chừng Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi hôm nay cùng lắm là được ăn bữa ngon mà thôi. Còn muốn đi ra ngoài chơi ư? Điều đó không có khả năng, nhưng mà bây giờ đã có Cổ Dục, mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Trong nháy mắt đã đến ngày 1 tháng 6. Sáng sớm hôm nay Cổ Dục đã dậy làm điểm tâm. Trước tiên cho vua núi, bạo quân cùng vua bầu trời ăn. Hơn 7 giờ sáng, Cổ Tú Tú, Lưu Phi Phi, Lâm Lôi, Phùng Thư Nhân cùng Lý Vân Vân cũng đã đi tới trước cửa nhà của Cổ Dục. Kỳ thực Lâm Lôi vốn là không muốn đi, cô không phải là trẻ con. Nhưng do Cổ Dục đã mở miệng mời hơn nữa Phùng Thư Nhân cũng muốn đi, vì vậy cô cũng đã đồng ý đi. Mặc dù 6 người là có một chút vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên xe của Cổ Dục cũng khá lớn, hơn nữa còn có 2 đứa trẻ con. Chỉ cần không bị cảnh sát giao thông chặn lại, vậy thì không có vấn đề gì lớn. Tại nhà Cổ Dục ăn bữa sáng xong, Cổ Dục lái xe, chở mọi người đi về thành phố. Thành phố Hưng An cũng không có công viên trò chơi nghiêm chỉnh nào giống như Happy Valley hay Disneyland. Ở đây chỉ có công viên nước mà thôi, nhưng tới tháng 7 nó mới mở cửa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Đại Khánh không có chỗ chơi. Ở đây nổi tiếng nhất là suối nước nóng, tự nhiên cũng có nơi vui chơi là suối nước nóng. Hôm nay điểm đến của bọn Cổ Dục chính là chỗ này. Lái xe hơn 2 giờ chạy theo hướng dẫn, bọn Cổ Dục đã đi tới công viên trò chơi suối nước nóng. Mặc dù thành phố Đại Hưng cũng không lớn, nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày 1 tháng 6 cho nên cũng có rất nhiều người đến chơi. Đổ xe xong, Cổ Dục cũng mang theo đám người đi vào trong, ở đây cùng nhà tắm công cộng rất giống nhau. Nhưng khác nhau chính là nơi này có rất nhiều suối nước nóng, kiểu tắm ở đây là nam nữ cùng tắm chung và ở đây cũng không phải tắm ở trong phòng mà là ở ngoài trời, cần phải mặc áo tắm, cũng có rất nhiều các trò chơi trên nước có thể chơi. Lúc mới tới, Lý Vân Vân, Lâm Lôi, Phùng Thư Nhân trên mặt đều có chút sợ hãi và xấu hổ, bởi vì các cô chưa bao giờ mặc qua những thứ này. Phùng Thư Nhân có thể còn có một chút kích động muốn thử nhưng Lý Vân Vân cùng Lâm Lôi thì nhanh chóng xấu hổ đến mức đầu cúi gằm xuống đất, nhưng mà Cổ Dục không có phát hiện đến điều này,

Cổ Dục cũng không phải nói chơi, nhà hắn có vua núi, chính là tinh hoa của vua chó và vua sói hợp lại. Đừng nói là chó nhà, mà ngay cả khi Cổ Dục tiến vào trong rừng thì hắn còn không thấy được động vật họ chó lảng vảng xung quanh. Bởi vì những động vật có thể nghe thấy mùi của vua núi gồm có hổ đông bắc, gấu nâu, đại bàng vàng, thậm chí cả con chồn gấu hiếm hoi hắn cũng giả từng gặp qua. Thế nhưng mà động vật họ chó thì ngay cả một lần cũng chưa từng gặp qua, đừng nói là hồ ly hắn cũng chưa tận mắt thấy. Cái này có thể thấy được vua núi có quyền lực uy hiếp mạnh mẽ biết bao nhiêu. Không phải chó rượt, nếu là vậy thì tôi đã đá bay nó rồi. Là có người tới quậy phá, nghe Cổ Dục nói, Phùng thư nhân khoát tay hắn, tiếp đó vội vàng nói. Quậy phá, nhìn dáng vẻ kích động của cô, Cổ Dục đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút khó hiểu mà chớp chớp mắt. Quậy phá ai? Ai tới quậy? Bây giờ cũng không phải thời điểm mọi người rảnh rỗi, cũng không có ai ở nông thôn mở họp chợ, ở đâu ra quậy phá? Tới quậy phá nhà hắn sao? Không ai biết tên ngu này là ai à? Phải biết rằng cá trong ao của hắn là giá cả trên trời, những người kia nếu đến quậy phá hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần đi câu thì đâu lại vào đấy. Thế nhưng một số người nếu giống như Cổ Nhạc Thành tìm tới nhà hắn, có lẽ bọn họ sẽ phải vô tù ngồi một xương. Ai da? Chú cứ đi theo tôi sẽ biết, nhìn Cổ Dục có lẽ không tin lắm, Phùng thư nhân lập tức kéo tay Cổ Dục chạy về phía của thôn. Khi bọn Cổ Dục tới cửa thôn thì phát hiện ở đó đang có một đám thôn dân vây quanh, còn không ngừng chỉ trỏ. Khi họ nhìn thấy Cổ Dục đến, những người này đều thay đổi nét mặt hướng về Cổ Dục chào hỏi, tiếp đó chủ động nhường ra vị trí để cho Cổ Dục tiến lên xem. Khi Cổ Dục đi tới trước mặt nhìn thật kỹ thì hắn càng choáng váng, bởi vì lúc này ở trước mặt hắn có 5 người và 2 chiếc xe. Trong đó 2 người đang đứng ở phía xa cầm điện thoại di động quay phim, tiếp đó có 2 người lái xe 3 bánh đụng chiếc xe hơi ở phía trước. Kế tiếp bọn hắn bước ra, rồi cả bọn bắt đầu khoa tay múa chân. Bọn họ làm vài động tác đơn giản, chủ yếu chính là lắc hông, tiếp đó phối hợp với tay, nhìn thế nào cũng giống như một đám ngu đần. Bọn hắn đây là đang làm gì vậy? Nhảy điệu Hawaii sao? Nhìn thấy 2 gã đang múa, một gã thì để mái tóc nhuộm vàng chóe, một gã thì nhuộm tóc thành màu xám đang múa may ở đó. Trong đầu Cổ Dục lúc này cũng toàn là dấu chấm hỏi, cái gì mà múa Hawaii, là làm video ngắn, chú không biết cái này sao? Nhìn Cổ Dục, Phùng thư nhân không khỏi mở miệng nói ra. Nghe xong cô nói như vậy, Cổ Dục lập tức hiểu, thật ra ở trên mạng có một vòng tròn xem thường và chê bai lẫn nhau. Xem ngoạn thập tam thì chê tiểu phá đứng, chơi tiểu phá đứng thì xem thường người làm trực tiếp thì lại chê video ngắn, mà chơi video ngắn thì xem thường tất cả các app kia à. Phải loại trừ trực tiếp, bởi vì khi bọn họ có được sự quan tâm của khán giả, bọn họ cũng sẽ đi làm trực tiếp. Sở dĩ cái này hot như vậy cũng là do có người xem. Lúc video ngắn cực hot, Cổ Dục cũng đã từng xem qua. Bởi vì lúc kia hắn thích xem video đi biển bắt hải sản cho nên cũng xem không ít, chẳng qua hắn đã đem cái app kia xóa đi, bởi vì hắn cảm giác trí thông minh của chính mình đang bị những người làm video kia đè sát xuống đất, có mấy người đi biển đem theo túi để bắt hải sản, che mắt cũng bắt được cua biển. Có người đi bắt hải sản phát hiện bạch tuộc cùng tôm tích ở cùng một chỗ, có người cầm một cái thùng xốp, bên trong để vài cây rong biển để bắt ghẹ. Cứ vậy mà nói là đi biển bắt hải sản, còn có những người đi biển bắt hải sản, trực tiếp bắt được tôm hùm chín, nhặt được nửa cân cá khô được chôn dưới đất, Cổ Dục chỉ có thể thầm nghĩ rằng khắp nơi đều là nhân tài mà thôi. Nhìn chưa được bao lâu thì Cổ Dục trực tiếp xóa luôn áp hắn cũng không phải là ốc heo, chẳng qua hắn không nghĩ đến việc ở đây lại đụng phải mấy tên làm video ngắn này. Đứng ở một góc quan sát và suy nghĩ, Cổ Dục đại khái hiểu mấy gã trước mặt này là quay cái gì. Có thể giải thích là 2 gã đầu màu gà cưỡi xe 3 bánh suýt chút thì đụng vào chiếc xe hơi, tiếp đó tài xế xe hơi bước xuống tìm 2 gã này nói chuyện. Kế tiếp 2 gã này đẩy tên tài xế ra rồi bắt đầu nhảy múa. Mẹ nó, dạng video thế này mà cũng có người xem hay sao? Tiếp đó hắn nghiêng đầu sang, nhìn thấy Phùng thư nhân đang dùng điện thoại tìm lại video của bọn hắn. Tốt rồi, có hơn 1 triệu người đăng ký, suýt chút thì Cổ Dục thốt ra tiếng phúc. Xã hội gì mà lại để cho mấy tên đầu trâu mặt ngựa này trở nên hot như vậy? Là tính cách vặn vẹo, hay là đạo đức không có? Cổ Dục đều sắp bó tay với cái thế giới này rồi, chú. Phải làm sao bây giờ, nhìn đám người điên trước mắt, Phùng thư nhân không khỏi quệt miệng, cô có chút xoắn suýt hỏi. Còn có thể làm thế nào nữa, cứ coi bọn chúng như rác rưởi trực tiếp mà vứt đó thôi, có cái gì mà lo với lắng, nhìn dáng vẻ lo lắng của Phùng thư nhân, Cổ Dục bật cười. Dù sao cô vẫn còn nhỏ, suy nghĩ vẫn còn kém linh hoạt lắm. Có thể nói nghề trực tiếp là một miếng bánh rất lớn, cho mọi lĩnh vực trong nghề này đều có chút khác biệt. Phùng Thư Nhân là làm trực tiếp chủ đề nông thôn, mà bọn này thì làm video ngắn. Cả hai bên đều không có chung đề tài, cho nên không có cái gì gọi là chiếm đoạt địa bàn, cũng như ca hát nhảy múa phát trực tiếp cùng chơi phát game trực tiếp. Từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không giống nhau, à. Vậy cũng được ư, nghe Cổ Dục nói thế, tuy Phùng Thư Nhân vẫn còn chút lo lắng cùng một chút bực tức, thế nhưng cô vẫn đi theo Cổ Dục trở về nhà. Lúc về đến nhà thì cũng vừa lúc Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi làm xong bài tập, ba cô bé lập tức ngồi trên salon bắt đầu chơi Xbox, còn Cổ Dục thì ngồi ở bên cạnh chỉ huy các cô chơi. Đồng thời, hắn cũng dùng ý thức tiến vào không gian, kiểm tra đám nhân sâm mới trồng đã ổn thỏa chưa. Nếu dựa theo phương pháp trồng nhân sâm thì đám nhân sâm kia trồng đúng là quá dày. Một mẫu đất có thể trồng 60.000 cây nhân sâm. Đương nhiên Cổ Dục sẽ không làm như thế, hắn trồng một cây nhân sâm trong khoảng đất rộng khoảng 1 mét vuông, bởi vì hắn còn muốn giữ lại hạt giống nhân sâm sau khi nó rơi xuống, tiếp đó lại trồng thêm trong không gian. Nhưng mà số lượng cây nhân sâm hoàn hảo, tổng cộng không có bao nhiêu cây, cho nên lúc này hắn mới bận rộn đem đám nhân sâm này trồng cho tốt, hiện tại trong không gian vẫn còn rất nhiều đất trống chưa dùng tới. Nhìn số đất trống còn khá nhiều, bản thân Cổ Dục cũng phải suy nghĩ xem hắn muốn trồng thêm cái gì đây. Mấy loại quả mọng gì đó cũng không thích hợp, số hoa quả trong vườn nhà hắn cũng đủ cho hắn ăn, nhiều hơn nữa hắn cũng có thể để ở bãi cát trong không gian. Đảm bảo, dù đến mùa đông thì hắn cũng có hoa quả tươi để ăn. Dù sao hắn cũng chẳng có ý định bán trái cây, nên cũng chẳng cần trồng quá nhiều làm gì. Hoa quả đã không trồng thì mấy loại rau củ cũng càng không trồng, quá phung phí của trời. Hắn muốn trồng loại cây gì đáng giá chút mới được, Cổ Dục cũng chẳng phải loại người không có kiến thức. Hắn biết rõ, nếu không nói đến mấy loại cây dược liệu, loại cây đáng giá nhất cũng chỉ có thể là cây gỗ nguyên liệu. Thế nhưng mấy loại cây lấy gỗ này thì hắn không trồng được, chả phải nguyên nhân gì sâu xa. Đơn giản là khoảng đất của hắn chiều rộng có 1 m, mà những loại cây lấy gỗ này khi trưởng thành đâu chỉ rộng có 1 m. Cái này không được, vật liệu gỗ cũng không được. Đột nhiên, hắn nhìn đến cây trà ở giữa sân. Mới dùng nước giếng tưới thôi mà lá trà đã uống ngon như thế, bán được giá cao như thế. Vậy nếu trồng loại trà này trong không gian, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn đúng không? Nghĩ tới đây, Cổ Dục không khỏi vui sướng trong lòng, cái này dễ làm hơn nhiều. Quan trọng là, nếu trồng trà trong không gian, thì cái việc phiền phức nhất là hái lá trà. Cổ Dục cũng có thể sử dụng ý thức của mình mà hái lá trà xuống. Phương pháp này có vẻ rất khả thi, chính hắn cũng muốn trồng cây trà này. Vì vậy, hắn lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu tra trên mạng cách trồng trà. Thế nhưng, sau khi tra một lúc hắn lập tức thấy mấy cái vấn đề, bởi vì cây trà này, thời điểm ra lá bình thường cũng không giống nhau. Mà dùng phương pháp chiết cành thì cũng không phải cây nào cũng sống được. Hơn nữa, thời kỳ phát triển cây non lại quá dài, trên lý thuyết thì một cây trà cần phải trồng những 4-6 năm mới có thể thu hoạch. Nếu như thực sự muốn trồng, thì có lẽ hắn chỉ còn cách mua sẵn cây trà đã trưởng thành mà thôi. Nghĩ vậy, Cổ Dục ngay lập tức gọi cho Cổ Tấn một cú điện thoại, hỏi hắn phương thức liên lạc của người bán cây trà mà hắn ta mua lần trước. Sau đó, lại gọi cho người trồng trà kia một cú xem bọn họ có còn nhiều cây trà hay không. Sau khi xác nhận là có, Cổ Dục lập tức mua luôn 500 cây trà. Hiện tại hắn còn khoảng hơn 600 mét vuông đất trống trong không gian. Nay mua 500 gốc, mỗi gốc trồng trong 1 mét vuông, còn lại hơn 100 mét vuông để đề phòng vạn nhất là vừa đủ. Thế nhưng, 500 gốc trà đối với người kia mà nói cũng không phải là một con số nhỏ, thế nên hắn ta cần chuẩn bị một chút. Hắn ta hẹn Cổ Dục ngày mai mới có thể lấy hàng, đối với vấn đề này, Cổ Dục cũng không có ý kiến gì. Trong lúc hắn bận rộn nghiên cứu cách trồng cây trà, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động cơ ô tô. Sau đó, hắn thấy Khổng Hạo Văn ôm một cái thùng xốp chạy vào, chẳng cần nói cũng biết, đây chắc chắn là tôm hùm đất mà Cổ Dục cần. Ha ha ha ha, may mà không muộn, tôm của chú em đây. Thấy Cổ Dục đi ra, Khổng Hạo Văn đắc ý nói, quá tốt rồi. Vừa lúc tôi vẫn đang có một cái vạc đang trống đây. Nhìn dáng vẻ của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười, tiếp đó hắn chủ động nhận lấy cái thùng. Sau khi mở ra xem, quả nhiên đều là tôm tươi, vẫn còn sống. Thế nhưng, số lượng hình như không đúng. Cổ Dục nhớ là mình đặt có 10 kg, mà ở đây chắc phải có những 15 kg, số lượng có nhiều hơn, chú em không chê chứ? Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cười ha hả nói. Nghe xong, Cổ Dục cũng vui vẻ hơn, tuy nhiều hơn cũng hơi phiền đấy, nhưng tôm này thực sự rất ngon. Trước tiên, hắn phân loại đám tôm này một chút, sau đó đổ 10kg tôm vào cái vại hắn đã chuẩn bị sẵn. Dùng vại nuôi tôm chắc chỉ có một mình Cổ Dục có thể nghĩ ra, thế nhưng, Cổ Dục cũng chẳng lo mình nuôi như vậy sẽ chết tôm, chỉ cần có nước giếng, chẳng có cái gì mà không nuôi nổi, còn 10kg còn lại hắn ngâm trong nước. Hắn cũng không có ý định ăn tôm vào bữa trưa, mà là ăn cá chạch. Không biết còn nhớ hay không, lần trước Cổ Dục bắt được khá nhiều cá chạch, hắn để số cá này trong nước một ngày, định thứ hai mới bắt tay vào sơ chế. Thế nhưng chiều chủ nhật hắn uống quá nhiều, thứ hai cả người như nhũn ra nên chẳng bắt tay vào làm được, bất tri bất giác hắn cũng nuôi đám cá này khá lâu rồi. Sáng nay kiểm tra, hắn thấy những con cá này đã lớn thêm một vòng, Cổ Dục cũng không định nuôi mấy con cá này thêm, nên hắn quyết định trưa nay làm ăn luôn. Sơ chế cá chạch thật sự rất phiền phức, bởi loại cá này có lớp da rất trơn, bắt chúng khá khó. Tuy nhiên, đối với Cổ Dục thì xử lý mấy con cá này không phải là vấn đề. Trước tiên, hắn đem những con cá chạch này vớt ra, rồi bỏ vào nước máy bình thường, sau đó liền cho một lượng lớn muối. 20 phút sau, những con cá chạch này đều chết hết, chất nhầy trên da cá cũng biến mất. Sau đó hắn liền mổ cá như bình thường, moi nội tạng đem bỏ, rồi rửa bằng nước muối để khử mùi. Số cá chạch này, Cổ Dục định chế biến theo hai cách, một là chiên giòn, hai là kho cá. Chiên lên giòn rụng ăn ngon miệng, thịt cá kho lên cũng đậm đà, nghĩ thôi cũng thấy ổn. Còn đối với món nổi tiếng là cá chạch chui tàu hũ, Cổ Dục hoàn toàn không có ý định thử. Thứ nhất, món đó quá mức tàn nhẫn. Thứ hai, nếu nội tạng cá chạch không qua xử lý sẽ rất đắng, mà chất nhầy trên da cá cũng không được xử lý sạch, nghĩ thôi cũng đã thấy ghê thì làm sao mà ăn được. Tất nhiên, đối với Cổ Dục, nguyên do thứ hai là trọng điểm, thực sự hắn không thể nuốt nổi. Mà rõ ràng Cổ Dục không thích ăn thứ đó, mà không thích ăn thì đương nhiên hắn cũng không làm. Đây chính là điểm khác biệt giữa hắn và đầu bếp, hắn không muốn phải dựa vào tay nghề này để kiếm cơm. Bữa trưa ăn cá chạch, bữa tối lại ăn tôm. Thế nhưng hôm nay Khổng Hạo Văn không ở lại nhà Cổ Dục quá lâu, bởi vì hắn ta thực sự không thể chấp nhận được việc có tôm ăn mà không có bia uống. Thế nên ngay khi Lâm Lôi và Lý Vân Vân đứng dậy ra về, hắn ta cũng đứng dậy theo luôn, dĩ nhiên là không quên cầm theo mấy con tôm về nhắm bia. Đối với việc này, Cổ Dục lặng lẽ tặng hắn ta một ngón tay giữa cũng không nói gì nhiều. Đây chẳng phải là một sự công nhận đối với tay nghề của hắn hay sao, mà quan trọng là, sau này Cổ Dục muốn ăn là có thể ăn luôn. Cần gì phải tranh với Khổng Hạo Văn mấy miếng tôm thừa này, phải không? Một đêm yên bình trôi qua, còn chuyện Khổng Hạo Văn về nhà như thế nào, ở trước mặt Hứa Cẩm đắc ý ra sao hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn vẫn như thường lệ đánh răng rửa mặt rồi trèo lên giường đi ngủ. Đảo mắt đến sáng ngày hôm sau, trước hết Cổ Dục ra giếng câu cá, ăn bữa sáng đã chuẩn bị từ trước. Ngay khi Lâm Lôi và Lý Vân Vân đến, hắn lập tức lái xe rời đi. Nếu như bình thường, hắn sẽ lái xe đưa Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi theo, thế nhưng hôm nay vườn trà nằm ở hướng ngược lại, nên hắn đành đi trước, tự mình lái xe đi, lần này hắn cũng coi như là quen đường hơn lần trước. Chẳng mấy chốc, Cổ Dục đã đến vườn ương, dù sao đây cũng không phải lần đầu giao dịch mua bán cùng nhau, hơn nữa Cổ Dục còn có tầng quan hệ với Cổ Tấn, thế nên ông chủ vườn ương cũng chuẩn bị hàng rất kỹ càng. Ngay lúc Cổ Dục tới nơi, hơn 500 cây trà đều đã được chuẩn bị xong, xếp thành hàng. Hắn vẫn mua hai loại như thế, Long Tỉnh và Hồng Trà. Theo lý thuyết thì cách trồng trà xanh và hồng trà có vài chỗ khác biệt, nhưng Cổ Dục trước giờ cũng không nghĩ đến mấy thứ này. Sau khi kiểm tra xong, xác nhận không có vấn đề gì, Cổ Dục thanh toán tiền hàng cho ông chủ, mấy người làm vườn cũng đem cây xếp lên thùng xe của Cổ Dục. Ban đầu ông chủ còn định cho mấy người làm theo Cổ Dục về, giúp hắn dỡ hàng xuống, thế nhưng Cổ Dục từ chối ý tốt của ông. Lái xe trở về, Cổ Dục chạy xe một lúc rồi đánh lái rẽ vào một con đường nhỏ ít người qua lại. Sau đó, nhờ vào app hacker trên điện thoại, hắn xác nhận xung quanh không có camera giám sát. Cổ Dục mới dừng xe lại, xung quanh bốn bề im lặng, hắn đem hết 500 gốc trà mang vào bãi cát trong không gian. Với số lượng 500 cây trà này thực ra cũng không nhiều lắm, bởi vì hiện tại, chúng chỉ là mấy cái cây trơ trụi, đã vậy còn thấp bé. 500 cây tưởng là nhiều lắm, nhưng thực ra cũng chỉ để vừa cái thùng xe bán tải của hắn mà thôi. Sau khi đem cây chuyển hết vào trong không gian, Cổ Dục lại đi từ con đường khác ra khỏi thôn này, sau đó chuyển hướng lên đường lớn, đi về hướng nhà hắn. Ban đầu hắn định trở về nhà rồi mới bắt đầu trồng cây, thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút, có lẽ bây giờ Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đang ở nhà nghỉ ngơi rồi. Hiện tại hai nhóc cũng sắp học hết lớp 1 rồi, được mấy ngày nghỉ, tuần sau đó lại quay về trường học. Học 2 tuần lại được nghỉ 1 tuần. Đến đầu tháng 7 thì bắt đầu thi cuối năm, thi hết 2 ngày, sau đó sẽ trở về nhà. Đợi đến mùng ngày 9 tháng 7 lại phải đến trường học, nhận giấy khen cùng phần thưởng, sau đó được thầy cô phát bài tập hè về làm. Nếu bây giờ Cổ Dục trở về, chắc chắn hai đứa nhóc sẽ chạy đi tìm hắn chơi cùng, đến lúc đó mà mãi chơi với bọn nhóc rồi quên mất phải trồng trà là thôi xong. Vậy nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cổ Dục quyết định trồng hết cây trà xong rồi mới trở về. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đổ xe bên lề đường ngay dưới bóng cây. Đây là đường quốc lộ, đường to rộng thoáng đãng nên đổ xe ở đây cũng rất an toàn. Sau khi dừng xe lại, hắn di chuyển sang ghế phụ lái rồi hạ ghế nằm xuống. Hắn nửa nằm trên ghế, hai chân gác lên chỗ trống trước ghế lái phụ, bật lớn tiếng nhạc từ radio lên, hai mắt nhắm lại, tận hưởng những cơn gió nhẹ đang thổi qua. Đồng thời, ý thức hắn lại tiến vào không gian, đem 500 gốc trà kia lần lượt trồng lên. Đừng nghĩ 500 gốc trà là nhiều, thực ra cũng chẳng đáng bao nhiêu. Giống như có một loạt người đang giúp đỡ hắn vậy, chỉ cần nghĩ tới việc đào hố, đem gốc trà cắm xuống, sau đó đắp đất lên, tưới nước là xong. Trước đó hắn cũng đã dự trữ một lượng nước không ít ở trong không gian, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể trồng hết số cây này. Trồng một gốc trà mất khoảng 10 giây là xong. Một phút trồng được 6 cây. Trồng hết 500 cây cũng mới mất khoảng hơn một tiếng cho đến một tiếng rưỡi. Cổ Dục, ngay khi Cổ Dục đang sắp xếp nốt những cây trà còn lại, đột nhiên có một âm thanh hiếu kỳ vang lên ngay bên tai. Ý thức của Cổ Dục ngay lập tức trở về hiện tại, mở to mắt nhìn sang bên cạnh, hắn nhìn thấy ngay gương mặt xinh đẹp còn mang theo chút khó hiểu của Tống Mính. Ủa, Tống Mính? Sao cô lại ở đây? Nhìn thấy người đó, đầu tiên Cổ Dục thấy sững sờ, sau đó hắn trông thấy chiếc ô tô đang đổ ngay phía sau. Đó chính là chiếc ô tô mà lúc trước Tống Mính dùng để đến đón ông cụ Tống. Cô chính là người đang đứng chắn ngang cửa xe của hắn, thế nhưng cô đến nơi này để làm gì? Tôi còn không phải là đến tìm anh sao? Hiếm thấy nha, anh đến thôn Lý làm gì thế? Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Cổ Dục, Tống Mính bật cười, sau đó kinh ngạc hỏi, tìm tôi ư? Có chuyện gì thế? Lúng túng nở nụ cười, đúng là Cổ Dục sống khá khép kín, bình thường hắn chẳng mấy khi ra ngoài. Nhìn hắn bây giờ cũng không giống là có việc gì lắm, thế nhưng, hắn cũng sẽ không nói cho cô biết là mình vừa đi mua trà về, vì dù sao trong thùng xe hắn chẳng có cây trà nào cả. Thôi, đừng nói chuyện này nữa, nghe ra Cổ Dục đang muốn dời đề tài đi, Tống Mính cũng không hỏi nhiều. Dù sao cô cũng không quen thân với Cổ Dục lắm, nếu là ông cụ Tống không chừng đã đi qua hỏi Cổ Dục muốn đi ra ngoài làm cái gì. Nhưng còn cô thì chắc chắn sẽ không làm như vậy, cô là một người biết quan sát và cân nhắc lời nói của mình. Thế nhưng, như vậy cũng tiện cho cô giải thích lý do vì sao. Thế nhưng, như vậy cũng tiện cho cô giải thích lý do vì sao cô đến tìm hắn. Hôm nay cô đúng là đến tìm Cổ Dục, nhưng không phải vì cô, mà là vì ông nội. Mấy hôm trước cụ Tống mua được ở chỗ Cổ Dục một gốc nhân sâm, sau đó trở về rất đắc chí, đặc biệt là luôn khoe khoang trước mặt mấy ông cụ trong hội bạn già, nghiễm nhiên trở thành người được các ông cụ quan tâm nhất. Nào là nhân sâm hoang dã mấy chục năm mang về ngâm rượu, còn có lá trà cực phẩm của Cổ Dục, lại thêm mấy con cá lớn, thêm đồ ăn Cổ Dục tự tay làm, không có cái gì của Cổ Dục không làm ông cụ đắc ý. Nếu không phải dạo gần đây ông cụ có chút bận bịu, vì cây đậu phộng trồng ở trong vườn bị sâu bệnh làm ông cụ không đi được, có lẽ ông đã sớm chạy đến nhà Cổ Dục mà ăn nhờ ở đậu rồi. Thế nhưng, mấy ông bạn già không thể cứ nhìn cụ Tống đắc ý mãi được, cho nên qua mấy ngày nữa sẽ có ông bạn già từ thủ đô xuống thăm ông cụ. Đương nhiên, thăm hỏi ông cụ là chủ yếu, nhưng quan trọng hơn là được mở mang kiến thức từ những vật thần kỳ mà ông cụ đã kể. Sau khi ông cụ Tống biết được, cho nên kêu Tống Mính trong ngày hôm nay khi nào rảnh thì gọi cho Cổ Dục báo một tiếng. Sao cơ? Việc này có thể gọi điện thoại mà được sao? Tất nhiên là không thể gọi điện thoại được, Cổ Dục đâu phải là mở tiệm cơm, thích là gọi đặt trước được. Nếu bọn họ thật sự gọi điện thoại đến cùng Cổ Dục nói chuyện này, Tống Mính cũng không rõ Cổ Dục có đồng ý không. Nên để an toàn, cô tự mình chạy đến đây một chuyến, còn vì sao lại vào thời điểm sắp dùng bữa này ấy mà, cô sẽ nói là vừa lúc đến giờ cơm. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình muốn đến ăn chực cơm nhà hắn. Tuyệt đối không, à, việc này không có vấn đề gì. Người đó có kiêng ăn món gì không, nghe nói Tống Mính sắp đến, Cổ Dục không thèm để ý nói một câu, hắn và cụ Tống coi như là hợp ý, mà chẳng phải cụ Tống còn cho hắn xào trà sao quân tử chi giao đạm như nước. Ông cụ có bạn bè muốn đến nhà mình để mở mang kiến thức, tất nhiên hắn không thể từ chối cho nên ngay lập tức đồng ý. Thế nhưng người ta có thói quen gì thì phải hỏi kỹ sẽ tốt hơn. Ví dụ như có người theo tín ngưỡng của mình không ăn thịt lợn, có một số người lại bị dị ứng, không ăn được hải sản. Nên nghe ngóng những thứ này trước khi người ta đến cũng tốt. không kiêng kỵ gì hết. Đến lúc đó anh cứ tùy ý chuẩn bị là được. Nghe Cổ Dục đồng ý, Tống Mính bên này cũng cười cười nói, thế nhưng nói xong, cô cũng không muốn rời đi, bởi vì cô còn chút đắn đo. Ban đầu là cô muốn đến chỗ Cổ Dục ăn chực, nếu là đến nhà Cổ Dục thì nói xong sẽ có bữa cơm. Nhưng bây giờ gặp ở giữa đường, có cơm kiểu gì đây? Khi cô vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ là có nên mặt dày mày dạn, không cần mặt mũi đi theo Cổ Dục về nhà. Hay là cẩn thận một chút, chờ lúc có cơ hội mới nói. Đột nhiên lúc này điện thoại của Cổ Dục vang lên, Cổ Dục cúi đầu xem, nhận ra người gọi là Lâm Lôi, hắn không khỏi nghi hoặc một chút, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Alo? Chị, trong nhà xảy ra việc gì à? Cổ Dục nhanh chóng nhận điện thoại, tò mò hỏi, có chút việc. Có một vài người tới nhà chúng ta, nói là tổ thanh tra nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ chị với mọi người không biết làm thế nào, bao giờ thì chú về, nghe thấy giọng Cổ Dục, Lâm Lôi vội vàng nói, là bọn họ à. Vậy chị hãy đi vào phòng em, trên bàn đối diện giường ngủ có một cái hộp, bên trong là lá trà, chị lấy trà đó pha cho bọn họ uống trước, tôi đang trên đường về nhà đây. Khi nghe được những lời sau cùng của Lâm Lôi, Cổ Dục đầu tiên hơi sững sờ, tổ thanh tra gì cơ, tuy nhiên trong nháy mắt, hắn chợt nhớ ra. Hình như Khổng Hạo Văn đã nói, ông nội hắn đã hỗ trợ liên lạc với tổ thanh tra của chính phủ đến xem nguyên liệu nấu ăn. Quá bất ngờ, hắn chưa kịp chuẩn bị, thậm chí hắn còn không có nhà. Vậy được, chú nhanh về đi, thấy Cổ Dục nói đang ở gần nhà, Lâm Lôi thở dài một hơi, sau đó vội và cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Cổ Dục nhìn về phía Tống Mính đang tỏ vẻ hiếu kỳ ở bên cạnh. Cũng là buổi trưa rồi, cùng về nhà tôi ăn cơm đi. Hôm nay tổ thanh tra của chính phủ tới, chắc chắn có tiệc ngon, thật à? Quá! Khụ, ok. Thế nhưng sao lại có tổ thanh tra chính phủ? Nghe xong Cổ Dục chủ động mời mình đi ăn chực, Tống Mính quả thật rất vui vẻ. Nhất là khi nghe nói lúc đó sẽ có bữa tiệc, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. May mắn là cô vẫn nhìn xuống được, ánh mắt sáng ngời nhìn Cổ Dục hỏi, nhà tôi có bán các loại cá, Hứa Cẩm bán rất tốt, mà ngoài cá ra còn có nhiều loại hải sản quý khác. Khổng Hạo Văn chính là người mập mạp cô gặp lần trước, ông nội anh ta, giúp tôi mở ra đường. Để cho chính phủ đến chỗ tôi mua những thứ hải sản cao cấp này về chiêu đãi khách nước ngoài hoặc là những bữa tiệc cao cấp của nhà nước, còn về tổ thanh tra à? Về rồi sẽ nói kỹ sau, cô đi theo tôi đi. Nói đơn giản cho Tống Mính nghe, hắn ngồi vào ghế lái chuẩn bị lái xe trở về. Tống Mính nghe được câu cuối cùng Cổ Dục nói cảm thấy mười phần khiếp sợ, Cổ Dục có quan hệ với chính phủ ư, tuy nhiên suy nghĩ kỹ thì điều này cũng đúng, dù sao đây chính là Cổ Dục nha. Ở nhà Cổ Dục, chính cô cũng đã được ăn qua những món đó, thật sự là ngon tuyệt vời, nghĩ đến việc tiếp đãi tổ thanh tra, tất nhiên sẽ không làm đơn giản được. Tống Mính thấy nước bọt trong miệng mình liên tục tiết ra, ừ. Tôi sẽ cùng đi, bàn tay nắm chặt. Trong mắt Tống Mính hiện ra sự tín nhiệm tuyệt đối. Cổ Dục cảm thấy hơi bối rối, lại còn cùng đi nữa chứ, làm như cô ấy không biết nhà mình ở đâu vậy, thế nhưng hắn cũng không quá để ý, hắn nhìn Tống Mính lái xe đi thì cũng lên ô tô đi về phía nhà mình. Mà ngay lúc này, trong phòng khách nhà hắn đang có 5 người ngồi, trong đó có cả nam và nữ. Nhìn qua không có người nào ít tuổi, lớn nhất là một người đàn ông hơn 60 tuổi, còn lại đều hơn 40. Sau khi vào nhà, những người này đều rất nghiêm túc, làm cho Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi ngồi bên cạnh có hơi sợ hãi. Mặc dù bọn họ không nói gì, cũng không làm gì, thế nhưng có lẽ cái khí chất ở trên cao bao lâu này đã đè cho dân chúng thấp cổ bé họng bọn họ không thở được. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha, các vị. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.